Hệ thống huyết tộc, chương 320, giết kẻ bất hợp pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 320, giết kẻ bất hợp pháp sau khi trận đấu kết thúc. Những người tham gia đã được đưa đến phòng y tế để chăm sóc vết thương. Ngay cả những người không bị chấn thương nặng vẫn cần được kiểm tra sức khỏe nhanh chóng. Lần đầu tiên, Hayley hài lòng vì cô ấy không phải là một trong những bác sĩ duy nhất ở nơi này. Và có vẻ như mọi thứ đã được giải quyết. Cô ấy cảm thấy đó là một trong những ngày nhàn nhã nhất trong cuộc đời mình. Nhưng có lẽ cô ấy đã nói điều đó quá sớm. Khi đang kiểm tra tất cả các học viên, cô ấy đã được gọi đến để kiểm tra một trong những học viên từ căn cứ quân sự của chính họ. Tuy nhiên, đó không phải là một trong những học viên đã tham gia giải đấu đối kháng như cô ấy nghĩ lúc đầu. Khi cô ấy bước vào căn phòng giống như bệnh viện và quay lại trong góc, cô ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy một nữ sinh tóc ngắn màu tím. Chúng tôi không biết cô ấy bị làm sao, một trong những y tá nói khi họ đưa Hayley đi vòng quanh góc. Có vẻ như cô ấy không thể nhớ bất cứ điều gì. Tên cô ấy. Cô ấy đến từ đâu? Ngày hôm nay là gì? Cô ấy đang bị sốc nặng và chúng tôi thực sự không biết phải làm gì. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định gọi cho chị. Sau khi được y tá cập nhật về tình hình, Hayley biết rằng đây sẽ không phải là một chuyện dễ dàng. Vì một số lý do, có vẻ như những sự kiện kỳ lạ hơn bình thường đã xảy ra trong năm nay. Nữ y tá đã rời khỏi phòng để lại Hayley một mình với nữ học viên trong khi cô ấy tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác của mình. Khi rời khỏi phòng, cô ấy tình cờ gặp một người đàn ông đang tẩy tế bào chết giống cô ấy. Đó là một nam y tá. Mọi thứ ở đó ổn chứ? Người đàn ông hỏi. Sau đó, nữ y tá nhìn xung quanh để xem có ai khác dưới hành lang không trước khi tiết lộ thông tin chi tiết của học viên. Người đàn ông có vẻ lo lắng sau khi nghe thông tin và chúc cô ấy mau chóng bình phục. Người đàn ông tiếp tục bước xuống bức tường và đặt tay lên tay anh ta. Đây là đặc vụ 66. Tôi muốn gửi một báo cáo cập nhật về tình hình bên trong căn cứ kim loại của Pewer. Đặc vụ 5 đang bận rộn ngồi vào bàn làm việc của bà ấy trong một căn phòng khá nhỏ. Bà ấy tiếp tục xoay các ngón tay trên bàn khi nghĩ xem phải làm gì. Cuối cùng bà ấy cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và mở màn hình kỹ thuật số với đủ loại ảnh và số trên màn hình. Khi bà ấy di chuyển bàn tay của mình lên trên các hình ảnh và từ ngữ một chút, chúng sẽ di chuyển theo nó. Đặc vụ 100 không còn trả lời nhân viên truyền tin của cô ấy nữa. Theo đặc vụ 66, cô ấy đã làm như được yêu cầu và bỏ thi đấu vòng đầu tiên. Nhưng do các sự kiện xung quanh đặc vụ 72, chúng tôi không còn biết liệu thông tin có được nhận hay không. Câu hỏi là, tại sao đặc vụ 100 không còn trả lời người truyền tin của cô ấy nữa? Sau đó, bà ấy chuyển tay và đưa ra thông tin của đặc vụ 72. Bên cạnh nó, có một bức ảnh của Sia với việc ký ức của cô ấy bị xóa sạch hoàn toàn. Đặc vụ 72 coi như chết với chúng ta. Chúng ta không biết liệu họ có thể lấy được gì từ cô ấy hay không. Có lẽ không phải là ý tưởng hay nếu tiếp tục cuộc tấn công sau đó tất cả. Đó là một quyết định khó khăn và tất cả đều phụ thuộc vào đặc vụ 5 thực hiện. Bà ấy đóng màn hình 3 chiều và quay trở lại chỗ ngồi của mình. Tôi đã quyết định, hoạt động này quá mạo hiểm. Chúng ta sẽ không còn tấn công sự kiện. Một quyết định đã được thực hiện. Trên tầng thượng của khách sạn số 4, hai bóng người là thứ duy nhất đang đứng đó. Gió tiếp tục thổi lên cao dữ dội trên bầu trời. Bất hợp pháp, ai đã làm điều gì đó bất hợp pháp? Đây là lần đầu tiên em nghe nói về một điều như vậy. Fex lo lắng trả lời. Cậu ta thậm chí không thể nhìn thẳng vào chị gái của mình. Và tiếp tục nhìn qua khóe mắt để xem cô ấy có phản ứng gì. Cuối cùng khi hai mắt họ chạm nhau, cậu ta hối hận ngay lập tức vì cô ấy lúc này trông giống một ác ma. Không còn trò chơi nào nữa. Fex, chuyện này đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng rồi. Silver đáp lại, chuyện đã như thế này. Cậu ta không thể giấu chuyện này với chị gái của mình. Và cậu ta đã đoán được một kết quả như thế này sẽ xảy ra. Biết rõ điều gì sắp xảy ra. Cậu ta đã quyết định mình sẽ làm gì. Cậu ta sẽ không bao giờ từ bỏ người anh em ruột thịt của mình Queen. Cậu ấy đã cứu mạng mình. Và đổi lại, Fex sẽ cứu Queen. Em đã tạo ra thứ đó. Cô ấy hỏi. Không, Fex lần này trả lời bằng một giọng điềm đạm. Để chứng tỏ đây không phải là vấn đề nghiêm túc. Khi em đến nơi, em đã phát hiện ra kẻ bất hợp pháp đó. Lúc đầu em nghĩ rằng một trong 13 gia tộc đã tạo ra cậu ta. Nhưng sau khi nhận ra đó là oai, em nhận ra chủ nhân của nó hẳn là người thân cận của nó. Em đã theo dõi kỹ xem ai có thể được và cuối cùng đã tìm ra. Phần thông tin này cần được tiết lộ cho cô ấy. Phần quan trọng trong kế hoạch của Fex là cậu ta cần Silver để ngừng tìm kiếm. Không sớm thì muộn, cô ấy sẽ đi tìm và tìm thấy Queen bằng mùi của cậu ta. Ồ, từ khi nào Fex trở thành một thám tử nhí vậy? Silver đáp, luật quy định rằng chúng ta có thể giết những kẻ bất hợp pháp ngay tại chỗ. Nếu chúng ta biết người tạo ra đang ở trong trường, thì chúng ta hãy kết thúc hành vi phạm pháp và quay trở lại với thế giới ma cà rồng. Một phản hồi mong đợi. Chị gái của cậu ta khá dễ đoán vì cô ấy luôn tuân thủ các quy tắc và cố gắng giải quyết mọi việc một cách nhanh nhất mà không để người khác tham gia. Thông tin nội bộ ít ỏi này là thứ duy nhất cậu ta có thể dựa vào. Đột nhiên Fex quỳ một chân xuống và chống một tay xuống đất. Cậu ta đảm bảo giữ đầu hướng xuống sàn để thể hiện sự tôn trọng thích hợp. Đây là điều mà ma cà rồng chỉ làm với những thủ lĩnh. Hoặc những cấp bậc thấp hơn làm với những cấp bậc cao hơn. Mặc dù Silver về mặt kỹ thuật là cấp bậc cao hơn Fex. Nhưng do vị trí của họ trong gia đình, cậu ta chưa bao giờ làm điều này với cô ấy trước đây. Và tất cả đều gây bất ngờ. Làm ơn. Silver, hãy để em giải quyết kẻ bất hợp pháp, và em hứa em sẽ mang ma cà rồng kia trở lại với chị đêm nay. Chị biết em muốn ở lại trái đất càng lâu càng tốt. Sự thật là em cũng biết gia tộc sẽ cử người theo dõi em sớm hay muộn. Em có thể lấy đó làm cái cớ để giải thích tại sao em lại ở đây lâu như vậy. Một phần những gì Fex đã nói là sự thật. Cậu ta thực sự đã lên kế hoạch cho việc này. Cậu ta chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng chị gái của cậu ta sẽ là người tìm được cậu ta. Lúc trước Fex đã từng tính nếu cậu ta quay trở lại với ma cà rồng dùng dị năng bóng tối, thì hình phạt của cậu ta sẽ nhẹ nhàng. Silver nghĩ về điều này một lúc. Fex đã phá vỡ một quy tắc nghiêm trọng nhưng không đủ để đưa vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng có khả năng cậu ta có thể bị đưa vào giấc ngủ tạm thời trong hàng trăm năm. Cô ấy ghét phải xa em trai mình quá lâu. Nếu Fex bắt được những tên tội phạm này, thì có khả năng hình phạt sẽ được giảm nhẹ. Được rồi, chị đồng ý với yêu cầu của em nhưng có hai điều. Cô ấy nói, một, không phải ngày mai, em cần phải làm tất cả mọi thứ trong đêm nay. Tối nay, nhưng sớm quá. Có binh lính và mọi thứ bảo vệ xung quanh. Fex lo lắng nói. Nếu em không thể làm điều đó vào tối nay, thì chị sẽ tự làm điều đó vào ngày mai. Đây sẽ là bài kiểm tra cho em và điều thứ hai. Phải mang ma ca rồng đó đến gặp chị. Nhưng oai phải bị loại bỏ. Cậu ta biết đây là điều tốt nhất cậu ta sẽ có được. Và theo một cách nào đó, đó là một kết quả tốt hơn cậu ta đã mong đợi. Được thôi, em sẽ mang ma cà rồng đến gặp chị. Và giết oai, Fex trả lời. Hai người họ nhanh chóng biến mất. Và bây giờ không còn bất cứ thứ gì trên mái nhà. Nó như thể không có gì từng có ở đó.